truyệnaudiomoi.com. Xin mời các bạn nghe tiếp hôm nay, ta phải giết ngươi. Nhãn châu quái thoáng lùi về sau, trong mắt hôi mang lóe lên, toàn bộ tầng thứ 9 nhất thời xuất hiện đến trăm vạn ánh bạc, lẫn nhau quấn quýt, hình thành cực kỳ rườm rà trận đồ. Trận đồ từ bốn mặt bao vây, đem âm mặc tượng đá kể cả toàn bộ bãi đá vi ở trung tâm. Bốn cái phương hướng mỗi người có một cái tế đàn bên trên, các tự có một kiện tiên thiên pháp bảo. Âm mặc, vì giết ngươi, ta cuối cùng vô số năm tháng, lấy bốn cái tiên thiên pháp bảo, luyện ra sát trận, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thanh long chấn đông, đông phương tế đàn bên trên, một phương thanh long bảo ấn hóa thành ngàn trượng cự long, bay lên trời. Thanh long ấn sao? Những năm này không gặp, ngươi luyện khí trình độ đúng là tăng lên không ít, nhưng đáng tiếc, tu vi vẫn là quá yếu. Âm mặc hờ hững nói, bạch hổ chấn tây, chu tước chấn nam, huyền vũ chấn bắc, tây, nam, bắc ba bên trên tế đàn, cũng có ba bên bảo ấn, hóa thành ngàn trượng dị thú, bay lên trời. Bốn thú các chấn một phương, toàn bộ thiên địa thật giống như bị cầm cố. Trận pháp không sai, tứ phương tiên thiên bảo ấn cũng không sai, trận này có thể cắt đứt ta cùng bên trong đất trời liên hệ, khiến cho ta trước sau ở vào yếu nhất một khắc, không cách nào khôi phục. Nhưng đáng tiếc, muốn bằng những thủ đoạn này giết ta, không đủ. Ngươi có cầm cố chi trận, bản thân nhưng có 10 vạn hộ pháp, ngươi chỉ là 7 kiếp tu vi, khả năng ngang hàng 10 vạn tiên tôn. Ngươi, không làm nổi. Âm mặc tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời, nhất thời xuất hiện một bộ lại một bộ quan tài cổ, từng cái có thể so với vạn cổ tiên tôn xác ướp cổ, từ bên trong bò ra, ở bãi đá bầu trời liệt trận. Ta tử đấu tiên tu, nghịch kiếp mà sinh, chôn xương không hối hận. Sinh tử toàn vì là, tử đấu tiên. Vừa thấy này 10 vạn cổ thi, nhãn châu quái trong mắt nhất thời đỏ như máu một mảnh. Nơi này xác ướp cổ, đều không ngoại lệ, khi còn sống đều từng là tử đấu tiên vực phấn khởi chiến đấu quá. Nhưng, bởi vì âm mặc phản bội, những người này không có chết ở hộ giới chiến trường, mà là chết ở âm mặc trong tay. Như tu rất, như hiểu được Sơn Hải chú, liền có thể từ trong núi biển, nghe đến mấy cái này chết đi chi tu bi phẫn hồn âm. Giết âm mặc, giết âm mặc, giết âm mặc. 10 vạn tử đấu tiên tu hồn âm, càng là như vậy nhất trí. Âm mặc không chỉ có giết đồng bạn, càng đem những đồng bạn thi thể luyện chế vì là khôi, dùng vẫn là bất tử đại đế khôi thuật. Hôm nay, hắn liền muốn vì là hành vi của hắn, trả giá thật lớn. Tiểu tử thúi, động thủ. Nhãn châu quái vừa dứt lời, chói tai kiếm reo đã truyền khắp thiên địa. Một đạo quỷ diện tóc bạc bóng người, đột nhiên phá tan hư không, từ hư không một đầu khác đi ra. Ở đây người xuất hiện trong nháy mắt, 10 vạn cổ tiên tôn cấp bậc xác ướp cổ, toàn cũng bắt đầu run rẩy, càng là từ này trên thân thể người, cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Không phải Ninh Phàm, càng là người phương nào. Từ trước đến giờ coi trời bằng vung âm mặc, biểu hiện lần thứ nhất có nghiêm nghị. Quả nhiên, hắn chính là ngươi dựa dẫm sao. Không cách nào xác nhận người này có hay không nắm giữ hình phạt oai, 10 đời man thần, sẽ là hắn sao? Hắn không sợ phiền ra 7 tổ, không sợ mắt phải, không sợ hai tộc trăm tên đại đế, chỉ có ở Ninh Phàm trên người, lần đầu có cảm giác nguy hiểm. Ở Ninh Phàm vung kiếm trong nháy mắt, cái kia cảm giác nguy hiểm càng là trong nháy mắt, tăng lên trên đến đỉnh điểm. Trong thiên địa bất tử khí, càng nhân Ninh Phàm một người mà loạn, phảng phất gặp phải thiên địch. Người này, càng là loạn cổ truyền nhân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 947, thứ ba con mắt. Chương 947, thứ ba con mắt. Ninh Phàm xách ngược một thanh dài ba thước kiếm, bước ra một bước hư không, xuất hiện ở 10 vạn xác cổ trước mắt. Kiếm trong tay hắn, toàn thân đỏ như lửa, là một thanh 12 niết tiên kiếm, theo nhãn châu quái trong tay đòi mà đến, để thi triển nhân kiếm chẳng mệnh chi thuật. 12 niết tiên kiếm, bản không đủ để lệnh 10 vạn xác cổ sợ hãi, này tiên kiếm phát ra xanh lơ kiếm mang, lại đủ để lệnh bất kỳ một xác cổ sợ mất mật. Này là loạn cổ tuyệt học chẳng mệnh nhân kiếm, chuyên chém thế gian bất tử sinh linh. Loạn cổ truyền nhân, đúng là loạn cổ truyền nhân, thì ra là thế. Âm mặc thần tình càng thêm ngưng trọng, như trong nháy mắt, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Khó trách trước sẽ có nhiều như vậy xác cổ ly kỳ vẫn lạc, nguyên lai đúng là loạn cổ truyền nhân giở trò. Âm Mặc chính là bất tử đại đế chém ra ác thi, có bộ phận bất tử ký ức, sao lại không biết chằm bệnh nhân kiếm đáng sợ. Bất tử đại đế tung hoành một đời, đồng cấp tiên đế bên trong chưa bao giờ bị bại, ỷ vào bất tử bất diệt thể chất, thậm chí ngay cả hoang thánh đều không giết chết được hắn. Nhân vật lợi hại như thế, lại từng thua ở loạn cổ đại đế trong tay. Càng là lợi hại bất tử sinh linh, càng e ngại chằm bệnh nhân kiếm uy lực, mạnh như bất tử đại đế cũng không ngoại lệ. Hôm nay dù có 10 vạn bất tử xác cổ hộ pháp, nhưng ở chằm bệnh nhân kiếm trước mặt, chỉ sợ cũng chính là một kiếm giải quyết sự tình. Có thú vị, nghĩ không ra lần này Doanh Khuyết đại kiếp lần đầu tiên giao phong, là mắt phải chiếm thượng phong. Ha ha, có thể tìm tới loạn cổ truyền nhân tương trợ, đủ để làm ta trong cơ thể bất tử chi lực lọt vào khắc chế. Chỉ tiếc, bản thân lực lượng cũng không phải là chỉ có bất tử chi lực một loại. Mắt phải, ngươi còn có thể cấp ta càng nhiều kinh hỉ sao? Lúc đầu kinh ngạc về sau, Âm Mặc thần tình khôi phục đạm mạc. Hắn biết, 10 vạn xác cổ chắc chắn sẽ một kích chết tại Ninh Phàm trong tay, nhưng không quan tâm. Hống, 10 vạn xác cổ đồng thời phát ra thi hống, dù cho sợ hãi Ninh Phàm chảm bệnh chi uy, vẫn là bản năng hướng Ninh Phàm hung hãn ra tay. Những thứ kia tiếng hô, dã man như tẩu thú, rõ ràng không phải ngôn ngữ của nhân loại, lại chẳng biết tại sao có một loại bi thương tâm tình, đủ để xúc động lòng người. Nghe được, thậm chí, đủ để thấy. Ninh Phàm đóng lại mắt, hắn dường như có thể nghe đến mấy cái này xác cổ trăm triệu năm tới, lưu tồn tại Sơn Hải trong lúc đó hồn âm, như tiếng vang, quanh quẩn không đi, đan điền bên trong diệt thần thuẫn. Càng là quỷ dị truyền ra nhẹ nhẹ bất tử chi lực, làm cho Ninh Phàm cùng nơi này thiên địa, sinh ra kỳ dị cộng minh. Não hải của hắn, thật vào giờ khắc này, hiện ra một màn tới từ viễn cổ tranh họa. Từng có một ngày, bất tử đại đế hàng tỷ tinh không bên trong, chảm ra ác thi, ban tên Âm Mặc. Ác thi, ta muốn ngươi một câu hứa hẹn, đáp ứng ta, theo ta một đạo, đời đời kiếp kiếp thủ hộ tử đấu tinh hà. Ngày đó, Âm Mặc quỳ bất tử trước mặt, hướng về bất tử đại đế, lập được thệ ngôn. Tử đấu xếp tiên ở trên, hạ tu Âm Mặc, đã là đế tôn trảm ác mà sinh, tự nhiên thừa kế đế tôn chi niệm. Tuy là ác thi, lại chắc chắn quang minh chính đại, vô thẹn thiên địa, vô thẹn tử đấu. Sau này sinh là tử đấu sinh, chết là tử đấu chết. Nếu làm trái lời thề này, thiên nhân cùng giết. Về sau không mấy năm trôi qua, Âm Mặc tu vi càng ngày càng cao, thay thế bất tử, đi trước trấn thủ tử đấu tiên vực biên cảnh nghịch Trần Hải. Nơi này, có tử đấu tiên hoàng tiêu hao vô số năm, bày ra hộ giới đại trận. Này trận như tại, chính là một chút bước thứ tư tu sĩ, cũng vô pháp xông vào tử đấu tiên vực. Ngày đó, chợt có một vòng mặt trời đỏ theo nghịch Trần Hải bay lên lên, cũng có một cầm trong tay hồng sắc phất trần nam tử, theo mặt trời đỏ trong đi ra. Nam tử kia dung mạo, không người nào có thể thấy rõ, dường như hắn không cho phép, thì vùng thế giới này, không người có thể dòm ngó dung mạo của hắn. Nam tử kia, một thân đỏ như lửa áo lông cừu, từng bước đi tới Âm Mặc trước mặt, hắn đi qua thành trì, toàn bộ hóa thành phế tích, tiêu tán ở trong bụi bặm. Ta cần ngươi, giúp ta hoàn thành một việc. Hoàn thành chuyện này, ta đem ban tặng ngươi thái thương huyết mạch, cho ngươi áp đảo tam giới phía trên cơ hội. Nếu là người ngoài đối với Âm Mặc nói như vậy, Âm Mặc tất nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng trước mắt hồng y nam tử, nhưng là Âm Mặc chỉ có ngưỡng mộ đại nhân vật. Hắn hứa hẹn, định không là khi lấn lừa gạt. Ngày đó, Âm Mặc mở ra nghịch Trần Hải hộ giới đại trận. Vô số trần giới tu sĩ ở đó hồng y nam tử dưới sự hướng dẫn, giết vào tử đấu tiên vực. Ngày đó, Âm Mặc kiên quyết phản chiến, hướng dưới trướng hàng tỷ tử đấu tiên tu, chảm xuống đồ đao. Khi chiến hỏa đốt khắp tử đấu tinh hà, khi chiến báo truyền tới bất tử ma cung, bất tử đại đế đập bàn, hướng nghịch Trần Hải chạy đi. Hắn muốn thân thủ chu diệt cái kia vi phạm thể ngôn, dẫn kẻ thù bên ngoài nhập thất kẻ phản bội. Nhưng, lúc này đã muộn, Âm Mặc phản bội về sau, đã trốn vào trần giới, nhờ bao che tại thái thương kiếp linh dưới cánh chim, muốn giết hắn, khó như lên trời. Bất tử đại đế dưới cơn nóng giận, xuyên ngang nghịch Trần Hải. Giết vào trần giới, chỉ vì chu diệt cái này phản bội, lại không có thể như nguyện, bị thái thương kiếp linh trấn áp, phân thây cửu lê sơn phía dưới. Về sau, Tử Đấu Tiên Vực luân hãm vào chiến hỏa bên trong. Âm Mặc thành man tộc đời thứ 9 man thần, dẫm đạp đồng bạn thi cốt. Hắn thu được Thái Thương Kiếp Linh thưởng thức, nhưng rất nhanh, liền tại một lần bế quan về sau ly kỳ thất tung. Hiếm có người biết hiểu, là Tử Đấu Tiên Hoàng lấy cuối cùng lực lượng câu đi này nghiệt, cũng trấn áp tại cửu trọng thiên khuyết bên trong. Từng bức họa như vậy vụn vặt, lại bao hàm quá nhiều viễn cổ bí văn, còn sót lại tại Sơn Hải. Ninh Phàm không phải thánh nhân, không có nhìn thấu cổ kim tương lai năng lực, nhưng dựa vào đối với Sơn Hải chú cao siêu lĩnh ngộ, thoáng làm được điểm này. Giết Âm Mặc, giết tên phản đồ này, không giết này nghiệt, khó khăn bồi thường hàng tỷ tử đấu giới dân diệt giới mối hận. Giết, giết, giết. 10 vạn xác cổ hồn âm lưu tồn tại Sơn Hải, không có chỗ nào mà không phải là mang theo đối với Âm Mặc hận ý ngập trời. Bọn họ khát vọng giết chết Âm Mặc, lấy lệ tế thiên thiên vạn vạn tử đấu tiên tu, nhưng mà đáng buồn là ngay cả thi thể của bọn họ đều thành Âm Mặc khôi lỗi. 10 vạn xác cổ hồn âm bi ý như cuối thu lá rụng, từng mảng rơi xuống Ninh Phàm trong lòng. Ninh Phàm trung quy không phải chân chính tử đấu tiên tu, rất khó thiết thân nhận thức những tu sĩ này nước mất nhà tan bi thương. Duy nhất có thể làm chỉ là làm cho này chút tiên liệt tiễn đưa. 10 đạo, 100 đạo, 1000 nói, càng ngày càng nhiều xanh lơ kiếm mang lượn quanh tại Ninh Phàm quanh thân, số lượng sau cùng đúng là đạt đến 1000 vạn đạo. Nhiều 1000 vạn đạo chẳng mệnh kiếm khí gia trì phía dưới, Ninh Phàm khí tức mạnh hoàn toàn vượt qua bước thứ 2 giới hạn, đạt đến bước thứ 3. Đây là cảm giác gì? Không cách nào hình dung. Ninh Phàm thân ảnh chưa từng có mờ ảo, ánh mắt càng là mang theo thiên địa chi uy, đạm mạc đến không có mảy may cảm tình. Ánh mắt kia giống như nhìn kỹ vạn vật như sô cẩu, vô pháp gây nên chút nào hứng thú. Thân thể hắn bắt đầu truyền ra đau nhức, dường như sắp thừa nhận không được loại lực lượng này, sắp gần tan vỡ. Ninh Phàm tin tưởng, nếu như không phải hắn tu vi tăng mạnh, càng có khai thiên chi khí thủ hộ, kiên quyết thừa nhận không được thời khắc này 1000 vạn ánh kiếm uy năng. Nếu là trước tự mình, định bị này vô thượng kiếm uy trực tiếp phản chấn mà chết. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trong tay 12 niết tiên kiếm, tựa như không thể chịu đựng loại trình độ này ánh kiếm, bắt đầu xuất hiện vết rách. Ninh Phàm chậm rãi huy động tiên kiếm, động tác kia vô cùng thong thả, nhưng rơi vào bất kỳ một cái nào xác cổ trong mắt, đều có không nói ra được hàn ý. Rất nguy hiểm, này là cấp bậc gì kiếm kỹ? Tuyệt đối đã vượt qua bước thứ 2 phạm trù. Từng đạo đánh về phía Ninh Phàm xác cổ thân ảnh, bị vô hình kiếm uy ngăn trở tại 1000 trượng bên ngoài, càng không có cách nào tiếp tục tới gần. 10 vạn xác cổ đem Ninh Phàm vây quanh ở trung tâm chỗ, bán kính 1000 trượng bên trong, hình thành một cái chân không tròn. Kiếm như tròn, kiếm quý tích, càng là chọn không ra bất kỳ một tia tì vết, đạt đến viên mãn. Vô số kiếm tu đau khổ theo đuổi viên mãn kiếm đạo, giờ khắc này lại bị Ninh Phàm tiện tay chạm ra. Răng rắc, răng rắc, tiên kiếm đã sắp gần gãy nứt. Liền vào giờ khắc này, Ninh Phàm vung ra này vô pháp phòng chế một kiếm. Này kiếm vừa rơi xuống, toàn bộ thiên địa như hóa thành một cái vòng tròn, xanh lơ ánh kiếm như nước tại tròn trong lưu động, chảy qua từng cỗ một xác cổ bên người, đi qua chỗ, từng cỗ một có thể so với tiên tôn xác cổ, đều không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành cho bụi, đúng là trong nháy mắt, liền bị vô thượng kiếm ý chảm thành bột mịn, vô pháp đối kháng, không thể chiến thắng. 13 cái hô hấp đi qua, nơi này 10 vạn xác cổ, đều hóa thành cho bụi. Ninh Phàm lại không thể chịu đựng một kiếm này uy năng, mặt quỷ phía dưới, sắc mặt một trận tái nhợt, khóe miệng cũng có tơ máu tràn ra, hiển nhiên bị không nhẹ phản phệ, đến mức trong tay tiên kiếm đã răng rắc một tiếng, triệt để vỡ thành vô số thiết phiến, tán lạc đầy đất. Số tiểu tử, làm tốt, 10 vạn xác cổ nhất diệt, Âm Mặc hôm nay không thể không chết. Nhãn Châu quái bắt đầu cười ha hả, là sao, ngươi thật coi là thiếu 10 vạn xác cổ thủ hộ là có thể giết được ta sao? Người này chẳng mệnh kiếm kỹ, đối với thuần túy bất tử sinh linh có cực lớn lực sát thương, nhưng ta cũng không chỉ có bất tử chi lực. Chảm mệnh kiếm kỹ, đối với ta không hiệu. Âm Mặc tượng đá hờ hững nói. Hắc hắc, như người này chỉ có những thủ đoạn này, tự nhiên giết không chết ngươi, nhưng hắn còn có mặt khác một thân phận. Số tiểu tử, không có thời gian cho ngươi nghỉ ngơi, động thủ. Nhãn Châu quái quát lớn. Ninh Phàm gật đầu, tiện tay xóa đi khóe miệng tơ máu, vừa vặn mượn những thứ này tơ máu, bỗng nhiên một ngồi chồm hổm, hướng xuống đất hung hăng vỗ xuống. Tức khắc, từng vòng huyết sắc vầng sáng xuất hiện ở trên mặt, mà một tòa huyết hồng sắc tế đàn chính theo lòng đất một chút dâng lên. Lấy máu là dẫn, gọi ra nấp trong trận pháp lá bài tẩy sao? Âm Mặc Tượng Đá khẽ nhíu mày, hắn ngược lại không nghĩ tới, Nhãn Châu quái bày ra trong đại trận, lại gặp phải cái thứ năm tế đàn. Bốn phía tế đàn phía trên, có một phương tiên thiên bảo ấn trấn thủ, này thứ năm tòa tế đàn, nhưng không bất kỳ tiên thiên bảo ấn tồn tại, chỉ có một cổ xưa nỏ, trưng bày trên. Cổ quốc xạ thần nộ, không đúng, chân chính xạ thần nộ, cũng đã hủy, chẳng qua là hàng nhái sao? Âm Mặc khinh thường nói, hắc hắc. Xem nhẹ hàng nhái, thế nhưng phải trả giá thật lớn. Nến lão đệ, xem ngươi, là lão ca ca, ngươi nhưng cùng ngươi chủ tử thật tốt phối hợp một chút. Nhãn Châu quái cười quái dị một tiếng. Đại ca yên tâm, kẻ thù của ngươi, chính là tiểu đệ cứu ra, ngươi mũi kiếm chỉ, chính là tiểu đệ rơi tiễn chi địa. Chủ tử, động thủ đi, ta dây cung đã khó nhịn. Nỏ bên trong, bỗng nhiên truyền ra nến cung cùng chung mối thù thanh âm. Nghĩ không ra từ trước đến nay lợi thế, người nhát gan đến cung, cũng sẽ vì nghĩa khí, hướng cường địch kéo cung. Ninh Phàm âm thầm kinh ngạc, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở thứ năm tế đàn phía trên, giơ tay lên đặt tại nỏ cơ quan phía trên. Này nỏ, phỏng chế là cổ man giới đã từng chí bảo cổ quốc xạ thần nỗ. Tuy nói chẳng qua là một kiện phỏng chế pháp bảo, so với chân chính xạ thần nỗ hạn chế càng nhiều, chỉ có thân là man thần người. Khả năng khởi động này nỏ, Ninh Phàm trên người bắt đầu tái hiện nhàn nhạt kim quang, trời cao phía trên thì không ngừng xuất hiện một tòa lại một tòa kim sắc hình sơn. Hạo đãng hình phạt chi uy, tại Ninh Phàm dưới sự khống chế, tất cả đều cuốn về phía Âm Mặc Tượng Đá, bầu trời xám xịt, tất cả đều bị kim quang chiếu sáng. Giờ khắc này, Ninh Phàm 36 núi hình phạt chi uy, tất cả đều trấn áp tại Âm Mặc trên người. Âm Mặc nỗ lực gọi ra tự mình ba tòa hình sơn, đối kháng uy thế như vậy. Nhưng vừa gọi ra, ba tòa hình sơn liền lại một lần nữa tan vỡ, như trước, vô pháp tại Ninh Phàm trước mặt hiển hiện. Thân là chín đời man thần hắn, càng là theo Ninh Phàm trên người, cảm thụ được một loại dường như thiên uy cảm giác. Đồng thời man thần, hắn uy áp lại chỗ thua kém Ninh Phàm quá nhiều, lấy Âm Mặc tâm tính, đều có không cam lòng cảm giác, hừ lạnh nói. Quả nhiên, ngươi chính là mới sinh ra đời thứ 10 man thần, lại có 36 tòa hình sơn. Đáng tiếc bản thần đều là man thần, ngươi như chỉ dùng uy áp, nhưng là mơ tưởng trấn áp với ta. Xoạt, xoạt, xoạt, đáp lại Âm Mặc, nhưng là từng đạo lợi tiễn tiếng xé gió. Trong nháy mắt, liền có 36 đạo kim sắc mũi tên, theo nỏ trong bắn ra. Âm Mặc cùng Tây Tử Họa bất đồng, cũng không phải là sơn hải chi ảnh. Mà là có ba tòa hình sơn, sống sờ sờ man thần. Chỉ bằng vào hình sơn uy áp, Ninh Phàm trấn áp không Âm Mặc. Chính là vận dụng hình phạt chế tài, cũng chưa chắc có quá lớn hiệu quả. Nguyên do, Nhãn Châu quái chế định kế hoạch, quyết định sử dụng phòng chế xạ thần nỗ. Tụ hợp 36 núi hình phạt chi uy, hóa thành thực thể hóa mũi tên, lấy đòn công kích này Âm Mặc. Như vậy kim sắc mũi tên, đối với man tu ở ngoài tu sĩ hầu như chút nào không lực sát thương, nhưng đối với Âm Mặc lại có chí mạng uy hiếp. 36 đạo kim tiễn không phiến diện kém, toàn bộ bắn vào Âm Mặc tượng đá bên trong. Hết thảy đều phát sinh ở bỗng nhiên trong lúc đó. Âm Mặc một sợi phân thần thần tình đại biến, trực tiếp theo tượng đá bên trong bay ra. Theo hắn bay ra, 36 đạo tiễn quang theo sát sau, nhao nhao đuổi theo ra. Tuy nói miễn cưỡng chạy ra, nhưng trên người của hắn vẫn là không thể tránh khỏi bị bắn thủng vài cái lỗ máu. Lấy hắn tu vi, càng không có cách nào lệnh những vết thương kia khép lại. Này 36 đạo kim tiễn tùy tiện một đạo, đều đủ để diệt sát tiên đế tu vi man tu. 36 tiễn hợp nhất, đủ để diệt sát thánh nhân phía dưới hết thảy man tu. Mặc dù là Âm Mặc, cũng không dám đón đỡ này tiễn. Đáng tiếc duy nhất là, kia phòng chế xạ thần nổ tựa như khó có thể chịu đựng 36 tiễn tề phát chi uy. Sau một kích liền oanh mà một tiếng, nổ nứt thành mảnh vụn đầy đất, đúng là vô pháp tiếp tục sử dụng. Thật là đáng tiếc. Chết đi, cho dù ngươi có người nọ ban thưởng lông quạ, cũng mơ tưởng từ nơi này tên nọ phía dưới mạng sống. Nhãn châu quái thần tình chưa từng có kích động. Âm mặc sống hay chết, tất cả đều nhìn một kích. Nếu là có thể một kích thành lập công, tự nhiên rất tốt. Cho dù không thể, vậy cũng đủ để hủy bảo mệnh chi vật, nhưng cũng không sai. Hừ, ngươi công kích này tuy mạnh, lại còn chưa có tư cách để cho ta vận dụng chủ thượng ban thưởng kiếp vũ. Hôm nay ta, cùng năm đó mắt phải còn ở thời điểm, đã bất đồng. Liền để cho ngươi nhìn ta một chút mấy năm nay mới lĩnh ngộ thủ đoạn đi, tế cốt. Âm mặc mắt thấy vô pháp chạy ra 36 tiễn truy kích, đơn giản không hề trốn chạy, mà là tự đoạn một chỉ, lấy xương ngón tay hóa thành một cái bạch cút đại bổng. Cút bổng phía trên sẽ có côn bằng phúc hải đồ đằng, khí tức cực cổ quái, yếu thời gian, như chẳng qua là một kiện phàm vật, nhưng cường đại thời điểm, lại tán lộ tiên thiên khí tức, càng cho người ta một loại vật sống cảm giác. Âm mặc một tay lấy cút bổng tế khởi, kia cút bổng tức khắc phân 36 đạo, từng người hướng một đạo kim tiễn đối oanh mà đi. Ầm, ầm, ầm, cường đại đối oanh chi thế, làm cho thiên khuyết tầng thứ 9 không gian bất ổn, bắt đầu điên cuồng tan vỡ, tiếp đó toàn bộ cửu trọng thiên khuyết cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Âm mặc phân thần không ngừng ho ra máu, hắn vận dụng cút bổng cực miễn cưỡng, mỗi một giây đều sẽ lệnh phân thần bị nghiêm trọng thương thế, nhưng mà hiệu quả cũng là cực rõ ràng. Tiễn quang mỗi khi đánh vào cút bổng trên, sẽ gặp quỷ dị suy yếu không ít. Một màn này, gần giống như bị cút bổng nuốt đi lực lượng. Hơn 10 hơi thở về sau, 36 đạo tiễn quang lại đều bị cút bổng nuốt, cửu trọng thiên khuyết tan vỡ rốt cục đình chỉ. Cút bổng ngược lại không có bất kỳ tổn thất nào, duy nhất biến hóa là nuốt trọn kim tiễn công kích về sau, cút bổng trên côn bằng đồ đằng, linh động không ít. Không có khả năng, ngươi không có thu được Thánh Tông thừa nhận, lại luyện hóa cái này Thánh Tông pháp khí. Nhãn châu quái chấn kinh, hắn đã sớm biết âm mặc lấy được cái này cút bổng, nhưng chưa bao giờ liệu âm mặc có khả năng khống chế cút bổng lực lượng. Cần biết, đang bị trấn áp đến cửu trọng thiên khuyết trước, âm mặc từng tiêu hao đại lượng tâm huyết tế luyện này vật, nhưng không cách nào đem luyện hóa thu phục, nghĩ không ra, bây giờ lại thành công. Này cút bổng lai lịch cũng không nhỏ a, tuy không phải khai thiên chi khí, nhưng ở tiên thiên bên trong, có thể thắng nó đã không nhiều. Suy cho cùng này bảo từng bị viễn cổ thánh tông coi như pháp khí, tại lục đạo luân hồi bên trong chăn nuôi vô số năm, uy năng tất nhiên là không phải chuyện đùa. Chẳng qua là có một chút, để cho nhãn châu quái không thể nào hiểu được. Thánh tông pháp khí chỉ có thánh tông huyết mạch tu sĩ có thể sử dụng, âm mặc vì sao có thể sử dụng thánh tông pháp khí. Âm mặc phân thần làm nhạt không ít, vận dụng cốt bổng, tựa hồ đối với hắn hao tổn cực lớn, ánh mắt lại lóe khát máu quang mang. Ngươi tuy nói là mắt phải của ta, nhưng có rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Lúc đầu ta phản bội Tử Đấu Tiên Vực, thu được vị đại nhân kia thưởng thức. Hắn ban cho ta, không chỉ có riêng là bảo mệnh kiếp vũ mà thôi. Thật là đáng tiếc, xem ra lúc này đây, ngươi vẫn là giết không ta. Kia chưa hẳn. Nhãn châu quái hơi hơi thất vọng về sau, trong mắt lại bộc phát ra cường đại hơn chiến ý. Hắn bày xuống bốn phía đại trận, chấn áp âm mặc khí tức khôi phục. Hắn mượn ninh phàm lực lượng, chém giết 10 vạn xác cổ, cũng bắn ra 36 đạo hình phạt kim tiễn. Đây hết thảy, nhưng không phải của hắn sát chiêu. Đây là một lần cuối cùng. Hắn cùng với âm mặc chia lìa nhiều năm, hắn tu vi thủy chung trì trệ không tiến, mà âm mặc nhưng là càng ngày càng lợi hại. Hắn đã ám sát âm mặc 12 lần, 12 lần doanh khuyết đại kiếp, man nhân lấy 12 là luân hồi. Lúc này đây, là âm mặc một lần cuối cùng doanh khuyết đại kiếp. Nếu không có thời khắc này âm mặc vô cùng suy yếu, chỉ dựa vào hắn một đạo phân thần, mặc dù không dùng tới cút bổng, cũng đủ để chặn 36 tiễn. Lần này doanh khuyết đại kiếp vừa qua, âm mặc cũng sẽ không bao giờ suy yếu đến loại trình độ này. Đây là giết chết âm mặc sau cùng cơ hội, vô luận bỏ ra cái gì đại giới, đều muốn bắt lại. Tiểu nha đầu, tiếp đó, phải dựa vào ngươi. Thứ 6 tế đàn, hiện, nhãn châu quái quét ra một đạo hôi mang. Trong trận pháp, xuất hiện lần nữa thứ 6 tế đàn. Tế đàn phía trên, có bày một cái cổ quái trận pháp. Mơ hồ có màu đen ánh trăng lưu động. Trận pháp phía trước, trưng bày một cái tế đàn, điểm hương nến. Tế đàn phía trước, đứng thẳng một cái màu hồng cung trang nữ tu, chính là Diệu Ngôn. Đây là tế diệt đảo trận. Âm Mặc thần tình tức khắc cả kinh, tiếp đó phủ đầy lạnh ý. Hắn không nghĩ tới, mắt phải lúc này đây đúng là thật muốn cùng tự mình liều mạng, liền như vậy phương thức cực đoan đều dùng tới. Chính là không biết, tại trong lòng nó, bất tử đại đế vinh quang đáng hắn bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hóa thành đảo trận tế diệt chi lực. Nhãn châu quái bay tới trung tâm trận pháp, quét ra một đạo hôi mang, kia hôi mang lấy một hóa ngàn, chỉ một thoáng, hóa thành hơn nghìn món pháp bảo, như giọt mưa theo thiên mà rơi, rơi vào trung tâm trận pháp. Diệu Ngôn cầm trong tay kiếm gỗ đào, tại nhãn châu quái gọi ra pháp bảo nháy mắt, phối hợp nhãn châu quái bắt đầu thi pháp. Nàng không biết đối phó là người nào, chẳng qua động tác này có thể coi là đang giúp Ninh Phàm một tay, nàng sẽ không từ chối. Mỗi nổ tung một kiện pháp bảo, nhãn châu quái nhãn châu bên trong sẽ gặp nhiều hơn một chút hắc khí. Hắc khí kia nhiều tới trình độ nhất định về sau, từ từ biến thành màu đen trăng lưỡi liềm đồ đằng. Thứ nhất màu đen trăng lưỡi liềm xuất hiện ở nhãn châu quái trong mắt, quay tròn xoay tròn. Này trăng lưỡi liềm vừa xuất hiện, nhãn châu quái khí tức tức khắc bạo tăng, tuy nói không có đạt đến bát kiếp cảnh giới, cũng đã kém không nhiều. Còn chưa đủ, lúc này đây cho dù dùng hết của cải, cũng muốn giết ngươi. Nhãn châu quái quét ra càng nhiều đạo hôi mang, vô số thiên tài địa bảo rơi tới trung tâm trận pháp, từng cái nổ tung. Ở trong đó, có quý hiếm đan dược, linh dược, có đủ thứ linh khoáng tiên tài, nổ tung về sau, làm cho nhãn châu quái trong mắt hắc khí càng ngày càng nhiều. Cái thứ hai màu đen trăng lưỡi liềm, ngưng tụ ra. Đến sau cùng, nhãn châu quái liền nói óng ánh đều dùng hết, của nặng hơn người mà hắn, nhưng là chân chính liều mạng quang của cải. Thứ ba, thứ tư, tháng thứ năm răng lần lượt ngưng tụ ra. Khi cái thứ năm màu đen trăng lưỡi liềm xuất hiện về sau, nhãn châu quái khí tức lại tại trong thời gian ngắn bên trong bạo tăng đến vạn cổ thứ chín kiếp cảnh giới. Nhưng còn chưa đủ, lồng sắt nhỏ hiện, búa sắt nhỏ hiện, tiểu búa hiện, tiểu đinh ba hiện, cung nhỏ, cờ vàng nhỏ, củ cải đỏ, tiểu khố quần, tiểu từng món một tên thấp đầu pháp bảo bị nhãn châu quái không muốn sống mà triệu hoán mà ra. Tổng cộng 12 kiện, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tiên thiên pháp bảo. Không có bất kỳ do dự nào, nhãn châu quái liên tiếp bạo 12 kiện tiên thiên pháp bảo. Thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 trăng lưỡi liềm, lần lượt ngưng tụ ra. Khi cái thứ 9 hắc nguyệt tái hiện thời điểm, nhãn châu quái khí tức, trong thời gian ngắn đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, mà lại không phải phổ thông chuẩn thánh. 9 cái hắc nguyệt sao? Nếu có thể đạt đến 12 cái, có lẽ ngươi thật có thể đánh với ta một trận. Hiện tại ngươi, còn chưa đủ. Bạo. Nhưng nghe oanh mà một tiếng vang thật lớn, lúc này đây, nhãn châu quái đúng là đưa hắn tự mình bạo. Âm Mặc tức khắc trợn tròn trái con mắt, hiển nhiên không ngờ tới nhãn châu quái sẽ tự bạo. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu được nhãn châu quái ý đồ chân chính, hít mắt, hướng Ninh Phàm phương hướng mãnh liệt nhìn đi. Đã thấy Ninh Phàm mi tâm, thần tinh tinh điểm lóng lánh chỗ, chợt được nứt ra một đạo màu đen khe hở, cũng theo trong khe hở, truyền ra một đạo bị ổi đến cực điểm tiếng cười. Xú tiểu tử, thân thể của ngươi ta mượn dùng một chút, lão phu phải dùng thân thể của ngươi, làm chết Âm Mặc lão quỷ. Vết nứt mở ra, chính là Ninh Phàm thứ ba mục đích vị trí, thời khắc này lại bị nhãn châu quái tước chiếm kiêu xào, hành động Ninh Phàm thứ ba con mắt, 12 cái màu đen trăng lưỡi liềm. Tại Ninh Phàm thứ ba trong mắt xoay tròn. Hiện tại chúng ta tu vi tương đương Âm Mặc, cùng lão phu đánh một trận. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 948, Kim Giáp nhất xuất thạch tượng tồi đệ 948 chương giáp vàng vừa ra tượng đá tồi. Ninh Phàm đã rất nhiều năm đều không có sử dụng qua đệ tam mục đích thần thông. Này còn là vũ giới 5 tháng, được sự giúp đỡ của Đan Hoàng, Ninh Phàm mở ra đệ tam mắt. Này mắt lúc ban đầu sử dụng, chẳng qua là dùng để phân biệt linh dược thật giả mà thôi. Sau đến, Ninh Phàm vào lục dục tiên vương tọa hóa nơi, luyện hóa dụng lục dục tiên vương con mắt giải dục châu, do đó khiến cho thị lực đề cao đến hậu thiên pháp mục đích cấp bậc. Đệ tam mục đích phân biệt năng lực, đồng dạng tăng cường không ít, chỉ đáng tiếc, như cũ không có trọng dụng. Khi cách nhiều năm phía sau, đệ tam mắt cuối cùng nổi lên công dụng, trở thành nhãn châu quái tự kích nổ sau bám theo người nơi. Bám theo người phía sau, nhãn châu quái trực tiếp tiếp quản Ninh Phàm thân thể, cũng đem trên thân sức mạnh, hết thảy truyền vào Ninh Phàm trong cơ thể. 12 cái màu đen trăng lưỡi liềm, như là câu ngọc kiểu tại đệ tam trong mắt xoay tròn. Ninh Phàm khí vị bắt đầu liên tiếp kéo lên, tăng lên, cũng là 4 loại tu vi giữ cổ thần tu vi. Nhãn châu quái có được rõ ràng là man tộc tu vi, nhưng truyền tới Ninh Phàm trên thân sau, lại hóa thành tinh thuần cổ thần tới lực. Này hết thảy, tựa hồ là đen nguyệt câu ngọc đã tạo thành. Loại này tu vi tăng lên chỉ là tạm thời, như là bí pháp, cũng không thể liên tục rất lâu. Đánh bại âm mặc phía sau, Ninh Phàm tu vi còn có thể ngã hồi nguyên điểm. Dù là như thế, đối Ninh Phàm mà nói, này cũng là một lần hiếm có thể ngộ cơ hội, có thể thiết thân cảm thụ càng cao cảnh giới sức mạnh. Tứ tòa chấp đạo thực cầu dị tượng, tại Ninh Phàm dưới chân nhất nhất biến ảo mà ra, đồng thời biến ảo ra, còn có thực huyễn sông dài ảnh thu nhỏ. Ninh Phàm cổ thần tu vi, giống như đã sử dụng bí pháp, không ngừng tăng vọt. Mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, nước sông bên trong, liền sẽ nhiều ra một đạo Ninh Phàm ảnh ngược. Xá không sơ kỳ, xá không trung kỳ, xá không hậu kỳ, xá không đỉnh điểm. Ninh Phàm trong mắt ánh sao một chớp, nhìn phía thực huyễn giữa sông ảnh ngược, này ảnh ngược có chút mơ hồ, xem không rõ cụ thể. Hắn kiếp huyết tu vi có thể so với vạn cổ tiên tôn, nhưng mà đáng tiếc chính là kiếp huyết tu hành nguyên lý. Cùng thần, yêu, ma ba tộc tu vi khác hẳn bất đồng. Độ chân tu sĩ, tu chính là trên sông thực cầu, mà xá không tu sĩ, tu chính là sông xuống ảnh ngược. Ninh Phàm bỗng nhiên có phúc tới tâm linh cảm giác, giống như bắt lấy dẫn xuống tâm kiếp, đột phá xá không cảnh giới mấu chốt. Đáng tiếc lúc này nơi đây, cũng không phải là lĩnh ngộ lúc, không thể nghĩ lại. Toái niệm lúc đầu, toái niệm trung kỳ, toái niệm hậu kỳ, toái niệm đỉnh điểm. Ninh Phàm tu vi tiếp tục tăng lên, cuối cùng thiết thân cảm đã chịu đến toái niệm cảnh sức mạnh. Toái niệm lão quái sở dĩ mạnh ở xá không tu sĩ, không chỉ là bởi vì cảnh giới thượng áp chế, càng bởi vì toái niệm tu sĩ có được đạo niệm, có thể đem đạo niệm dung nhập thần thông, hình thành đạo niệm chi thuật. Từng, Ninh Phàm ở Lạc Diệp Thu buồn cô độc giữa, tự nghĩ ra ra Tây Phong thuật, này chính là một loại đạo niệm chi thuật. Ở mộ so với giữa chói sáng tài năng, lệnh Ninh Phàm thanh danh lan truyền lớn. Đạo niệm là toái niệm tu sĩ tăng lên tu vi mấu chốt. Tu vi tăng lên còn đang tiếp tục. Ninh Phàm tu vi bắt đầu phá vỡ mà vào chân tiên tam cảnh sau vạn cổ cảnh giới. Vạn cổ linh kiếp, vạn cổ đệ nhất kiếp, đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp, thẳng suốt đến đệ cửu kiếp. Tu vi một nhập vạn cổ cảnh, Ninh Phàm trong cơ thể hoàng khí liền bắt đầu hướng tới nguyên thần điên cuồng dung nhập. Dung hợp phía sau, nguyên thần lây nhiễm nhạt kim vẻ, thả theo tu vi tiếp tục tăng lên, này màu kim càng ngày càng sâu. Ninh Phàm nguyên thần triệt để hóa thành màu kim, như là tuyệt đại đa số tiên đế không hai. Màu kim nguyên thần, chỉ có tiên đế có được, lấy khó có thể diệt sát xưng hậu thế. Khoảnh khắc này Ninh Phàm, khí vị mạnh như là cửu kiếp tiên đế, nhưng hắn khí vị còn đang tăng lên, cuối cùng vượt qua cửu kiếp phạm trù, như là chuẩn thánh mạnh mẽ. Cái này là chuẩn thánh sức mạnh sao? Tựa hồ tại chuẩn thánh bên trong, như cũ có cảnh giới phân chia. Ninh Phàm không rõ ràng chuẩn thánh cảnh giới như thế nào phân chia, gắng phải phần, có thể đem chuẩn thánh cảnh giới chia làm 3 cái cầu thang. Yếu một ít chuẩn thánh, như là thần hư các lão tổ hướng minh tử, như là này cướp đi xâm la đầu lâu tím tộc chuẩn thánh, hẳn là đều ở vào cái đầu tiên cầu thang phía trên, là ở vào đệ tam cầu thang đỉnh chuẩn thánh. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn phía âm mặc, hắn khí vị càng mạnh, ngược lại càng có thể cảm thụ đến âm mặc đáng sợ. Nếu đem của mình chân thực tu vi so với làm một giọt nước, tắc âm mặc tu vi, đó là sông nước hồ biển, mênh mông không thể phỏng đoán. Chỉ là tính là âm mặc lại mạnh, cũng không có lý do tính kế mình. Đối âm mặc, Ninh Phàm gì sợ một chiến. Nhãn châu quái khống chế Ninh Phàm thân thể, một bước hướng phía trước bắn ra, giả không phía trên, nhất thời hiện lên 12 vòng màu đen trăng tròn. Tại đây 12 vòng trăng tròn hiện lên phía sau, Ninh Phàm khí vị đồng dạng đạt tới chuẩn thánh đệ tam cầu thang phía trên. Âm mặc, đánh với ta một trận. Nhãn châu quái một tiếng hét to, một luồng cực kỳ cùng loại ở điệu vong tới lực sức mạnh, tại Ninh Phàm trong cơ thể cuồn cuộn. Nếu Ninh Phàm không có cảm giác sai, nhãn châu quái đang ở thi triển chính là Bắc Thiên Tổ Đế Điệu Vong Đen Nguyệt Thần Thông. Đen Nguyệt Thần Thông Ninh Phàm cũng sẽ một ít, còn là ở hạ giới cây giới học được. Cùng Ninh Phàm thần thông so sánh với, nhãn châu quái thần thông rõ ràng càng thêm hoàn chỉnh, đối con rối bên ngoài người đồng dạng có được lực sát thương. Theo Ninh Phàm đưa tay một ấn, màu đen ánh trăng nhất thời theo trời rơi rụng, giống như ngàn ngàn vạn vạn mưa bụi. Điệu cổ một chỉ nguyệt như mưa bám theo người tại Ninh Phàm trên thân, nhãn châu quái có thể thoáng vận dụng Ninh Phàm thần thông, đúng là đem bầu trời ánh trăng hóa thành một tràng thình lình xảy ra dạ vũ, hướng tới âm mặc chợt cuốn đi. Này mưa tại nhãn châu quái trong tay có kinh người uy năng, một giọt nước mưa nhưng giết tán tiên, trăm giọt quỷ huyền chết, vạn giọt xá không vong, phô thiên cái địa mưa bụi đánh úp lại, mênh mông mưa thế đủ để trọng thương chuẩn thánh dưới hết thảy tu sĩ. Nhưng lại có một tia mưa chi đạo tác trưởng vị tới lực. Âm mặc thần tình ngưng trọng, theo hắn biết, nhãn châu quái trưởng vị đạo tác hẳn là chỉ có một loại, này đó là không chết đạo tác, dù sao bất tử hư không, hiện giờ còn tại nhãn châu quái trong tay. Nói như thế đến, nhãn châu quái năng động dùng nhãn châu quái sức mạnh, là bởi vì Ninh Phàm duyên cớ sao? Người này thân là loạn cổ truyền nhân, xương linh không cao, cũng đã tu ra một loại âm dương, tư chất nhưng thật ra không sai. Chỉ đáng tiếc, người này cùng đã sai người, cùng mắt phải một đường, kết cục chỉ có cái chết. Nếu là điệu vong bản người đi tới, ta còn có ba phần kiêng kỵ. Đáng tiếc, từ ngươi sử dụng trăng đen thuật, đó là hóa thành nhiều hơn mưa bụi, lại có thể như thế nào? Lửa đến, âm mặc há mồm phun ra một đạo bụi khí, này bụi khí một hiện, nhất thời hóa thành liền thiên hỏa biển, đã chiếm cứ hơn phân nửa cái thiên địa. Mưa bụi còn chưa tập tới, liền bị biển lửa trực tiếp trưng làm. Bên cạnh lớn lửa nguyên tới lực, khiến cho ánh lửa giữa âm mặc hút minh hút ám, xem không rõ ràng. Khoảnh khắc này âm mặc giống như đã thành thiên địa giữa lửa tới quân vương, hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ hết thảy đều nhưng tại hắn một ý nghĩ dưới thiêu đốt. Đây là lửa đạo trưởng vị tới lực. Diệu Ngôn mặt mày hơi hơi một trắng, liền tại vừa mới, âm mặc ánh mắt xa gần từ trên người nàng quét qua, thoáng chốc giữa nàng nguyên thần lại có phỏng cảm giác, ngay cả thân thể đều có thiêu đốt xu thế, giống như chỉ cần âm mặc một cái ánh mắt liền có thể đem nàng đốt thành cho bụi. Giống như chỉ là bởi vì âm mặc coi thường giết nàng, nàng tài năng may mắn thoát khỏi cái chết. Nàng nhưng là vạn cổ tiên tôn a, mà ngay cả thừa nhận âm mặc ánh mắt sức mạnh đều không có, người này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Trúc cung đồng dạng kinh hãi không thôi. Âm mặc biểu lộ ra thực lực, chỉ sợ cùng hắn đệ nhất mặc chủ tử Trúc Ly so sánh với, đều không yếu bao nhiêu. Trúc Ly là tử đấu vị trí xếp hạng trước 10 tiên đế, này âm mặc nếu tại viễn cổ, mặc dù không thể xếp vào chư đế trước 10, sợ cũng kém đến không nhiều. Siêu siêu, biển lửa một đường lan tràn, rất nhanh liền gần đến Diệu Ngôn, Trúc cung các loại chỗ đang ở. Tại đây biển lửa trước mặt, hai người nhưng lại hoàn toàn không có chống cự tới lực. Nơi này quá nguy hiểm, đưa bọn hắn tống xuất cửu trọng thiên khuyết. Có ta chở ngươi chém giết âm mặc, đủ rồi. Tâm thần bên trong, Ninh Phàm nói với nhãn châu quái. Nhãn châu quái cũng có đồng dạng tính toán. Diệu Ngôn, Trúc cung lưu tại nơi đây, đã không giúp được gì, ngược lại có cực khả năng lớn nhất bị nơi đây biển lửa lan đến ngộ sát, không có bất cứ gì ý nghĩa. Nó khống chế Ninh Phàm thân thể, mãnh một phất tay áo, hướng tới Diệu Ngôn, Trúc cung phương hướng một cuốn. Cái sau nháy mắt, Diệu Ngôn, Trúc cung trực tiếp bị nhãn châu quái lấy đại thần thông, ném ra cửu trọng thiên khuyết ở ngoài, đã trở lại vỡ tan man hoang bên trong. Ngươi tâm giống như điệu vong, thái quá yếu đuối, vài cái con kiến mà thôi, chết liền chết rồi, vì sao phải cứu? Chỉ có kẻ yếu mới có thể thương hại người khác. Âm mặc coi thường một cười, hai tay mãnh liệt một hợp, biển lửa bên trong nhất thời xuất hiện hai cái bụi lửa cự trường, hướng tới Ninh Phàm đột nhiên khép lại. Nguyệt như là chiến, nhãn châu quái khống chế Ninh Phàm thân thể, bấm tay một điểm, vô số dây đen nhất thời ninh thành một bó, hóa thành một chuôi màu đen chiến kích, hoành chạm dưới, không chỉ hai cái lửa trường bị chém chết, càng tại một nháy mắt giữa dập tắt sở hữu biển lửa. Đồng thời, cả thải thiên khuyết tầng thứ 9 bầu trời, cũng bị từ giữa cắt đứt, chảm làm hai tiệt. Băng, băng, băng. Thiên khuyết tầng thứ 9 đỉnh chóp bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn, không gian mảnh nhỏ theo trời rơi xuống, vỡ tan hư không, gió lốc tại nơi đây gào thét. Ngoại giới cảnh trí bày ra tại trước mắt, bên trên bầu trời, không hề nghi vấn, chính là ngoại giới vỡ tan man hoang bầu trời. Này một kích, đúng là trực tiếp đả thông thiên khuyết cùng ngoại giới thông lộ, cũng có thể đủ gặp này uy năng khủng bố. Này màu đen chiến kích, cực kỳ cùng loại chiến thần quyết chiến ý thần thông chiến vương kích, nhưng mà uy năng so với chiến vương kích lợi hại ngàn lần vạn lần. Này màu đen chiến kích, là nhãn châu quái mượn dùng ninh phàm chiến âm dương sức mạnh, ngưng tụ trăng đen ánh trăng hình thành thần thông. Lại một loại trưởng vị đạo tắc, âm mặc thần tình càng thêm ngưng trọng. Nguyệt như là ám, nhãn châu quái không có cấp âm mặc lục hợp cơ hội, tay to một chảo dưới, cả thảy thế giới nhất thời lâm vào bóng tối bên trong. Kia là nhất thuần túy bóng tối, âm mặc ánh mắt một chấn, tại đây bóng tối bên trong, hắn cánh bị cướp đoạt ngũ giác, ngay cả thần niệm đều không thể cảm giác. Căn bản không thể báo trước mắt phải sẽ theo cái nào phương hướng ra tay. Tu sĩ đấu pháp, phút chốc vạn biến, một nháy mắt giữa sơ sẩy, đều có khả năng tử vong. Chưa từng có nguy cơ cảm xuất hiện tại âm mặc tâm tư, hắn không dám chậm trễ, liều lại tự tổn hại địa cái giá, mãnh liệt phun ra một miệng to máu tươi. Này máu tươi hóa thành màu xám ánh trăng, xua tan sở hữu bóng tối, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn ngũ giác chưa khôi phục, nhãn châu quái công kích đã gần thân, này đủ để cắt liệt thiên chống không chiến ý tới kích, chạm ở tại hắn trên thân. Từ trước đến nay tự phụ âm mặc, chỉ một nháy mắt giữa liền bị này chiến ý tới kích trọng thương, phân thần trực tiếp bị này chiến ý tới kích một chém làm hai, một vài điểm, tiêu tan tại không khí giữa. Còn lại kích mũi nhọn quét ngang mà ra, cả thảy tầng thứ 9 thiên khuyết, lần nữa bị gọt mở ra một nửa, bại lộ ở ngoại giới man hoang bên trong. Giết chết âm mặc sao? Nhãn châu quái kích động không thôi. Cẩn thận, người này khí vị còn tại. Hắn không chết. Tâm thần bên trong, Ninh Phàm nhắc nhở đạo. Ninh Phàm đã hoàn thành vũ âm dương tu hành cuối cùng một bước. Thiên địa tới mưa đều là hắn thần niệm, luận cảm giác năng lực, thậm chí so với nhãn châu quái cao hơn một nước.